Bất Diệt Long Đế, chương 3478, vui lòng phục tùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cương Tộc Tộc Vương không có trả lời Mạc Hoàng, hai tay của hắn múa toàn bộ đại điện lập tức thổi lên một trận cuồng phong, cái này gió lớn thổi đại điện bên trong rất nhiều bài trí đều bay lên, nhưng Lục Ly vẫn là không có hiển lộ ra thân hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, có chút ý tứ, có ý tứ. Cương Tộc Tộc Vương cười ha hả, tay của hắn lần nữa đột nhiên hướng xuống mặt đè ép, một đạo kinh khủng lực lượng chân áp mà xuống, cảm giác tựa như là thương khung áp xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt đó Mạc Hoàng thân thể run lên, kém chút đều quỳ xuống, Mạc Hoàng tại lúc này hô hấp đều đình chỉ, chớ nói chi là động một đầu ngón tay. Thiên địa chi lực chân áp, đại viên mãn siêu cường tuyệt kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Cương Tộc Tộc Vương phóng thích về sau, trong đại điện ở giữa một đạo bóng người hiển lộ ra, hắn mặt mũi tràn đầy cay đắng, thân thể cũng không thể động. Cương Tộc Tộc Vương nhẹ tay khẽ vẫy một cái, loại kia kinh khủng lực lượng biến mất, Mạc Hoàng cùng Lục Ly đều có thể động. Thần hồ kỳ kia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cương Tộc Tộc Vương mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra. Lục Hoàng, người đây chính là tiên vực Vô Ngân Đảo. Đúng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khom người bị, Cương Tộc Vương hảo ánh mắt, đây là Lục Mỗ tại tiên vực ngẫu nhiên cảm ngộ gần nhất mới lĩnh hội đại thành. Lợi hại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cương Tộc Tộc Vương giơ ngón tay cái lên nói ra, người cái này Vô Ngân Đảo, nếu là bản vương không biết ngươi tại phụ cận, không sử dụng thiên địa chi lực chấn áp kia là vô pháp phát hiện ngươi. Người cái này Vô Ngân Đạo coi như bình thường đại viên mãn hẳn là cũng không phát hiện được, trừ phi bọn hắn hoài nghi ngươi tại phụ cận cũng vận dụng thiên địa chi lực chấn áp, vậy ngươi chỉ có thể hiển lộ nguyên hình. Có được cái này Vô Ngân Đạo, ngươi thiên hạ có thể đi a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Hoàng lập tức đại hỉ, Lục Ly có được Vô Ngân Đạo, vậy sẽ là toàn bộ thế giới biến thái nhất thích khách. Lục Ly cũng có thể lần nữa đi lăng tộc bên kia, hung ác tộc có hai cái đại viên mãn thì thế nào, Lục Ly đồng dạng có thể hoành hành. Lục Ly lại không lạc quan như vậy, hắn hỏi ý kiến hỏi. Cương Tộc Vương, có phải hay không sở hữu đại viên mãn, tại không sử dụng thiên địa chi lực chấn áp tình huống dưới, đều không thể phát hiện ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không phải, Cương Tộc Tộc Vương lắc đầu nói ra, nếu như là cảm ngộ không gian pháp tắc đại viên mãn, ta cảm thấy bọn hắn vẫn có thể nhẹ nhõm phát hiện ngươi. Còn lại hệ hẳn là thiệu tương đối khó. Người tao ngộ tu luyện không gian pháp tắc đại viên mãn nhất định muốn cẩn thận, bọn hắn đối không gian đặc biệt mẫn cảm, cũng là biến thái nhất đại viên mãn. Bởi vì ngươi có bất kỳ cử động, hắn đều có thể trước tiên cảm giác được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đã hiểu. Lục Ly nghĩ nghĩ, hắn trong đôi mắt hiện lên một tia ngoan ý, hắn lần nữa chắp tay nói. Cương Tộc Vương, ngài thử lại lần nữa, nhìn xem có thể hay không tìm tới ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Cương Tộc Tộc Vương rất là vui lòng gật đầu nói, Lục Ly thân thể lóe lên, lần này là trực tiếp tiến vào pháp giới bên trong. Hắn tiến vào pháp giới cùng phóng thích Vô Ngân Đạo đều là giống nhau, đều là theo hư không tiêu thất, sở dĩ nhìn cũng không hề khác gì nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cương Tộc Tộc Vương đồng dạng trước thả ra thoáng cái thần niệm, sau đó vận dụng thiên địa chi lực cảm giác, hắn còn cần thiên địa chi lực thả ra mấy loại thủ đoạn, tự nhiên là vô pháp phát hiện Lục Ly. Cuối cùng hắn vận dụng thiên địa chi lực chấn áp, xong lần này cũng không có đem Lục Ly cho chấn áp ra. Bởi vì Lục Ly căn bản cũng không có tại cái này đại điện, mà là tiến vào pháp giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ách, Cương Tộc Tộc Vương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn cũng rất nhiều năm không có lộ ra vẻ mặt như thế. Hắn thân là đại viên mãn, vẫn là một cái sống vô số năm lão quái, cái gì trận thế chưa thấy qua, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, có thể làm cho hắn động dung sự tình quá ít quá ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly vừa rồi tựu cho hắn một cái to lớn ngoài ý muốn, bây giờ lại để hắn rất là chấn kinh, hắn vận dụng thiên địa chi lực tình huống dưới, lại không có đem Lục Ly cho chấn áp ra, muốn biết toàn bộ đại điện đều tại thiên địa chi lực chấn áp phía dưới, Lục Ly trừ phi không tại bên trong đại điện này, nếu không làm sao có thể còn ẩn độn thân hình. Lục Ly đi đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Hoàng thân thể bị chấn áp, phát hiện Lục Ly cũng không có hiển lộ ra, nội tâm của hắn rất là chấn kinh. Hắn tại lúc này cũng minh bạch vì cái gì Lục Ly có thể nhẹ nhõm tại Thiên Cương Tinh Vực đi lại, cái này thủ đoạn lăng tộc muốn tìm đến hắn khó như lên trời a, bản vương còn không tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cương tộc tộc vương liên tục thả ra mấy loại cường đại thủ đoạn, bao quát thả ra một loại cường đại thần kỹ, làm cho cả không gian đều kịch liệt chấn động, cái này cung điện nếu như không có thần văn sợ là đều sẽ sụp đổ. Mặc dù như thế, Lục Ly vẫn là không có chấn động ra. Đợi một nén nhang về sau, cương tộc tộc vương cười nói ra. Lục tiểu hữu, mời ra đây, bản vương đối ngươi xem như vui lòng phục tùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, Lục Ly thân thể lóe lên xuất hiện ở bên ngoài, cương tộc tộc vương chắp tay nói. Lục tiểu hữu, ngươi đây là để lão phu đại khai nhãn giới, anh hùng xuất thiếu niên a, bội phục bội phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cương tộc tộc vương không sai biệt lắm xem như thiên loạn tinh vực tối cường giả, hắn thế mà đối một cái tuổi trẻ hậu bối chắp tay, còn nói đối Lục Ly vui lòng phục tùng. Giống như việc này bị ngoại giới biết được toàn bộ thiên loạn tinh vực đều sẽ chấn động. Mạc Hoàng tựu chấn động đến không nhỏ, đối Lục Ly cũng coi là hoàn toàn phục. Đừng nói bọn hắn, liền xem như một cái đại viên mãn cường giả đoán chừng đều không có cách nào để cương tộc tộc vương vui lòng phục tùng a, chỉ riêng chuyện này Lục Ly đã đáng giá toàn bộ tử thần hãnh diện vì hắn tin phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên địa chi lực đã triệt tiêu, Lục Ly khom người nói. Cương tộc vương quá khen rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vãn bối một điểm điêu trùng tiểu kỹ để tộc vương chê cười. Cương tộc tộc vương hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Lục tiểu hữu, vừa rồi ngươi cũng là phóng thích vô ngân đạo có như thế biến thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, Lục Ly có chút lúng túng sờ lên cái mũi, nghĩ nghĩ nói ra. Không phải mới vừa vô ngân đạo, là vãn bối một loại khác thần thông, cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, nhìn thấy Lục Ly muốn nói lại thôi, cương tộc tộc vương khoát tay áo nói. Được rồi, mỗi cái cường giả đều có chính mình bí kỹ, ngươi không cần nhiều lời nha. Bản vương có thể cùng ngươi nói rõ, bằng vào ngươi vừa rồi loại kia thần thông tiên vực không nói, bát đại tinh vực mặc cho ngươi tung hoành, coi như tối cường mấy cái kia lão quái vật đoán chừng cũng tìm không thấy ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là muốn đi thiên cương tinh vực a, cương tộc tộc vương nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi tìm bản vương hẳn là nghĩ nghiệm chứng một chút hung ác tộc kia hai cái lão quái phải chăng có thể phát hiện ngươi đi, ngươi yên tâm đi, hai cái này lão quái bản vương đều giao thủ qua, ta dám cam đoan, ngươi chỉ cần không bị bọn hắn khóa chặt, bọn hắn hẳn là không phát hiện được ngươi. Coi như ngươi phóng thích vô ngân đạo, bọn hắn cũng không phát hiện được ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hơi có chút phấn chấn, Mạc Hoàng càng là kích động không thôi. Thiên cương tinh vực một trận chiến quan hệ trọng đại, giống như có thể đem hung ác tộc cũng đánh phục, kia tử thần đem triệt để danh chấn bát đại tinh vực, bình thường đại tộc chắc chắn sẽ không có việc gì tìm tử thần phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử thần cũng sẽ nghênh đón cao tốc thời kỳ phát triển, cuối cùng trở thành bát đại tinh vực bên trong một cái bá chủ. Tuy nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cương tộc tộc vương nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói ra. Đại viên mãn đều có thể dung nhập thiên địa, có thể vô thanh vô tức tiềm phục tại không trung, các ngươi căn bản cảm giác không đến. Sở dĩ ngươi đi hung ác tộc bên kia nhất định muốn cẩn thận, không có việc gì tận lực không muốn hiển lộ thân hình, làm xong một phiếu lập tức đi khỏi, tuyệt đối không nên dừng lại. Ngươi tận lực khác, đừng, đánh giết hung ác tộc tộc nhân, chỉ cần đem lăng tộc tiêu diệt là được, nếu không hung ác tộc không có cách nào xuống đài, bọn hắn có thể sẽ cưỡng ép đến công kích các ngươi tử thần tổng bộ, đến lúc đó sự tình liền phiền toái. Kỳ thật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cương tộc tộc vương dừng một chút nói bổ sung, bản vương đề nghị tận lực vẫn là không nên đi trêu chọc hung ác tộc. Lục tiểu hữu giống như ngươi vận khí không tốt bị đại viên mãn gặp được, hắn cũng khóa chặt ngươi lời nói, dù là ngươi thủ đoạn nghịch thiên cũng chỉ có một con đường chết. Nói đến thế thôi, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.